Bóng tối thời con gái, chương 11. Ngày chủ nhật đã đến, lòng nhớ nhung bé Tận mỗi ngày một trở nên quay quắt. Tôi nhớ nụ cười của bé, đôi mắt long lanh của bé và cả tiếng nói của bé nữa. Rồi hương hoàng lan trong khu vườn bỗng trở nên vô cùng quyến rũ. Tôi mong được ngửi lại, được chìm đắm trong mùi hương đó. Bởi vì mùi hương hoàng lan làm sao tôi có thể vẽ ra nó được trên giấy, mà những bông hoa vẽ thì vô tri vô giác lắm. Trời ơi, tôi thật là người con gái khổ sở nhất và yếu đuối nhất. Chỉ có trả lời một câu ngắn, chỉ có tìm hiểu xem lòng mình bắt mình trả lời ra sao, tôi cũng không làm nổi. Tôi lăn lộn một mình trên chiếc giường nhỏ, nắng như đốt cháy bên trên mái tôn, bốc xuống trần nhà, làm đơn sơ bằng những miếng cắt tông cứng. Nung nóng cả căn gác. Tôi muốn mê đi trong sự nóng bức của buổi trưa và trong cả sự rạo rực hoang mang muốn làm tôi tan biến mất. Chưa bao giờ có những ngày cuối năm trời nóng như thế này. Tôi cố gắng nhắm mắt ngủ một giấc để lấy lại sức, vì buổi chiều nay, theo lời anh Thân, tôi sẽ gặp bằng. Tôi sẽ nhìn rõ bằng, bằng xương bằng thịt, để xem chàng là người như thế nào và để xem chính lòng tôi ra sao. Nhưng tôi vừa chợp mắt được một chốc thì có tiếng của chị Hiền gọi. Hạnh ơi, có khách này. Tôi vùng dậy chải đầu, vội vàng rồi đi xuống nhà. Khách của tôi là một người đàn ông, một người lính trẻ thì đúng hơn. Sự có mặt của người lính trẻ làm tôi ngạc nhiên. Tôi không quen biết người này. Tôi nhớ xem thử có gặp hắn ở đâu không, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ ra gì hết. Hắn là một người lạ tôi chưa hề gặp. Như đoán ra sự ngạc nhiên của tôi, đang ngồi nơi ghế, hắn bỗng đứng dậy. Xin lỗi chị là chị Hạnh. Dân, tôi là Hạnh. Xin mời ông ngồi. Hắn không ngồi mà đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi hắn dừng lại một chút nơi bức ảnh hai chị em tôi chụp chung treo trên tường. Hắn như vừa đi xa vậy, quần áo còn dính đầy bụi. Hắn mặc bộ đồ quân phục vặn, đi đôi giày ống cao, thắt lưng đeo con dao găm gọn gàng trong chiếc bao da cũ. Hắn vẫn không ngồi xuống mà đưa tay chỉ dòng chữ đính trên túi áo bên phải. Tôi là Lê Hữu Thông, đại đội 303, tiểu đoàn 42, biệt động quân. Biệt động quân? Ồ hay, một anh biệt động quân thì dính dáng gì tới tôi? Tôi càng không hiểu gì thêm nữa. Tôi nói, dạ xin mời ông ngồi. Người lính cười nói tiếp, tôi vừa ở mặt trận vậy. Mặt trận? Mặt trận ở những đâu? Tôi biết gì về mặt trận đã chứ. Người lính này có đi lầm nhà không? Tôi có trùng tên với một người nào đó không? Người lính lại nói thêm, tôi ở chung một đại đội với anh Toản, trưởng úy Toản. Toản? Cái tên đó làm tôi ngơ ngác hơn. Tôi có quen với một ông biệt động quân nào tên Toản đâu. Tôi giữ giọng hết sức lễ độ. Dạ thưa ông Toản nào ạ? Đến lượt người lính ngơ ngác. Chị không biết ông Toản à? Dạ không. Người lính giở chiếc mũ trên đầu xuống, cầm ở tay đung đưa. Ồ hay, thưa chị đúng là chị Hạnh đấy chứ. Thưa chính tôi đây. Vậy sao chị lại không biết tên Toản? Anh Toản có kể với tôi, trước anh dạy học và... À... Tôi kêu lên ngần ngại, Toản dạy học, hay đúng là Toản bạn của anh Thân, nhưng tại sao Toản lại là biệt động quân nhỉ? Tôi hỏi thêm, dạ ông Toản đã đi lính à? Người lính tỏ vẻ yên tâm hơn, dân, anh Toản là trưởng úy ở đại đội tôi, chắc chị chưa biết tin anh Toản đi lính. À ra thế, xin mời anh ngồi. Người lính ngồi xuống ghế, đặt chiếc mũ lên đùi, tôi hỏi tiếp, thưa ông Toản đi lính rồi sao nữa ạ? Người lính ngập ngừng. Anh Toản nhờ tôi tìm chị. Toản tìm tôi làm gì nhỉ? Toản đi biệt động quân rồi nhờ bạn tới tìm tôi. Lại rắc rối gì xảy ra nữa đây? Một vụ hăm dọa hay một nhờ vả năn nỉ? Không, tôi không muốn dính líu gì với Toản nữa hết. Tôi đã trả lời Toản rồi mà. Thưa, ông Toản tìm tôi có việc gì ạ? Người lính nhìn tôi dò xét. Ông Toản không tìm chị được nữa. Ông ấy chỉ nhờ tôi thôi. Tại sao ông ấy không tới đây mà lại nhờ ông? Hiện anh ấy bị thương. Anh ấy nhờ tôi tới tìm chị, nói cho chị biết. Anh ấy nhờ tôi đã 4 hôm rồi. Nhưng vừa về tới, tôi lại phải dự một cuộc hành quân nhỏ ngoài thành phố. Tới hôm nay mới báo tin cho chị được. Vừa về đến là tôi lái xe đến đây gặp chị ngay. Chưa kịp vô bệnh viện thăm Toản. Người lính tên Thông nhìn tôi, vẻ dò xét chờ đợi. Và tôi thú thực, tin Toản bị thương. Không hiểu vì sao bỗng làm tôi sững sờ. Có lẽ đã nhìn rõ vẻ sững sờ trên mặt tôi, nên Thông dường như yên tâm hơn. Gái chậm rãi kể cho tôi nghe về Toản. Thông gần Toản từ ngày Toản nhập ngũ. Thông đã nghe Toản kể rất nhiều về tôi, về mối tình Toản dành cho tôi. Thông nói nhiều lắm, kể lại cả những lời tâm sự riêng của Toản. Thông kết: Toản mong gặp chị lắm. Có thể đây là lần cuối. Toản bị thương nặng, có thể nguy hiểm. Hôm chở Toản tới bệnh viện, Toản còn tỉnh táo, nhưng nửa giờ sau Toản mê man luôn. Toản nói là Toản đã làm một việc có lỗi với chị, nhưng tới khi chết, nếu không được gặp chị để xin lỗi một lần nữa, linh hồn Toản không yên được. Toản bị thương nặng lắm sao anh? Tôi hỏi lại, và chưa kịp có một cảm giác nào hết thì người lính đã nói tiếp: Có lẽ Toản nguy mất. Tiếng nguy mất của Thông làm tôi không khỏi xao xuyến. Tôi thấy tôi không đủ sức dửng dưng trước nỗi đau đớn của Toản nữa. Toản sắp chết đến nơi, Toản muốn gặp tôi một lần cuối, nhưng gặp rồi có ích lợi gì không, hay thêm cho tôi những dằn vặt nữa? Tôi nói với Thông: Tôi hiểu rồi, Toản là bạn của anh thân tôi. Dần, Toản thường nhắc tới gia đình chị luôn. Thông cầm bao thuốc lá thảy thảy trên tay rồi nhét vào túi. Chị đi thăm Toản chứ, hiện anh ấy đang nằm ở bệnh viện Cộng Hòa dãy C. Rồi Thông móc ví lấy ra một cái ảnh nhỏ, cái ảnh chụp hồi đám cưới anh chị thân và có tôi nhỏ xíu ngồi bên cạnh chị Hiền. Không biết Toản tìm đâu ra bức ảnh này, tấm ảnh đã ngả sang màu vàng và đằng sau chằng chịt những chữ ký của Toản. Tôi lặng người, cầm bức ảnh trong tay mà không biết phải làm gì nữa. Thông nói: Anh Toản nhờ tôi trả bức ảnh này lại cho chị. Tôi không thể nào nghĩ ra được điều gì lúc này nữa. Tôi nói với Thông: Anh ngồi đợi tôi một lát, để tôi vào xin phép anh chị tôi đã. Thông bỏ mũ trên bàn: Tôi có sẵn xe ở ngoài, để tôi xin đưa chị đi. Trong đó lung tung lắm, sợ chị tìm không ra nổi đâu. Vâng, xin anh cho tôi mấy phút. Tôi vào buồng trong, chị Hiền đang dỗ bé Măng cục ngủ. Thấy tôi chị hỏi ngay: Ai đó Hạnh? Dạ, một người lính, em cũng không quen. Hắn xưng tên là Thông. Ủa, họ vào nhà mình có chuyện gì vậy? Chuyện của Toản. Bây giờ thì đến lượt chị Hiền phải ngạc nhiên. Chị mở to mắt: Toản nào vậy? Thì Toản bạn anh trước đó. Toản mà. Tôi ngập ngừng. Chị Hiền đặt bé Măng cục xuống: Toản dạy học ấy hả? Nhưng sao hắn lại gọi lính tráng đến nhà mình? Lại tính chuyện gì vậy? Tôi dội nói với chị: Người lính ở ngoài là bạn của Toản. Hắn cũng đi lính rồi và vừa bị thương nặng. Chính hắn nhờ người lính tới đây tìm em. Rồi tôi kể vắn tắt với chị Hiền những chuyện Thông vừa nói. Tôi cũng kể thêm cả với chị chuyện trước đây Toản vẫn rình mò theo tôi và có lần đã ngăn tôi giữa đường để tả tình tả cảnh, và tôi đã tàn nhẫn từ chối. Hẹn chi từ lâu nay không thấy tâm hơi gì của hắn. Chị Hiền trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên chị thở dài: Vậy là tại cô nó mới đi lính đó, tội nghiệp. Tôi băn khoăn: Bây giờ làm thế nào hả chị? Anh lính bạn của Toản đang chờ ở ngoài phòng. Hắn nói Toản có phần nguy hiểm. Em định vào thăm Toản phải không? Em chưa định gì hết nên mới phải nhờ chị. Hay là chị em mình đợi anh thân về đã. Bé Măng cục đã ngủ say. Chị Hiền trầm ngâm mấy giây nữa rồi bảo tôi: Thôi, có lẽ không phải chờ anh. Em đưa chị ra gặp người bạn của Toản coi. Có lẽ vì em mà Toản nó dậy thật. Chị Hiền tôi thật là người chu đáo. Chắc chị muốn chính chị quan sát người lính bạn của Toản xem hắn ra sao đã, rồi mới quyết định. Khi chúng tôi ra phòng khách, Thông vẫn ngồi im trên ghế, chiếc mũ nâu trên tay trái đưa đi đưa lại, mặt cúi xuống nhìn mấy viên gạch bông. Thông có vẻ lạc lõng và mỏi mệt khi tôi giới thiệu hắn với chị Hiền, nhưng dường như chính vẻ mệt mỏi của Thông đã làm chị Hiền tin cậy hơn, nên vừa nghe Thông nói vài câu là chị đã quay sang bảo tôi: Thôi, em vào sửa soạn đi, kẻo anh Thông đợi lâu. Chương 12, chương kết. Thông đưa tôi đi bằng một chiếc xe Jeep cũ đầy bụi. Những buổi đi học, mỗi lần gặp một xe nhà binh, tôi vẫn thường khó chịu vì cách lái xe bạc mạng của họ. Nhưng lần này, khi chính mình ngồi trên một chiếc xe Jeep nhà binh phóng như điên trong thành phố, thì tôi lại không còn một ngạc nhiên nào hết. Toản nguy lắm, chắc anh ấy trông tin chị từng phút. Thông nói thế và lái xe về mạng Phú Nhuận rồi ra thẳng ngoại ô. Toản nguy lắm, Toản đang trông tôi từng phút, thì ra là vậy ư? Nhưng tôi làm gì mà quan trọng quá vậy? Nếu Toản muốn, đời này chán gì các cô đẹp đẽ hơn theo Toản, dễ dãi với Toản. Còn tôi có đẹp đẽ gì cho cam? Tôi biết mình lắm và đã từng thấy rõ mình chỉ là một đứa con gái khô khan rụt rè kia mà. Dù sao tôi cũng không thể tin nổi, vì tôi mà Toản đi lính, vì tôi mà Toản chết. Xe chạy tít ra ngoài ô, Những mặt nhà, những sân cỏ mênh mông lùi lại bên cửa xe, rồi tiếng thông nói: "Đến rồi đấy chị à." Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, một chiếc cổng vòng tròn mở vào một khu nhà rộng lớn, một cây sắt sơn đỏ hạ xuống chặn đường. Bệnh viện Cộng Hòa đó, tôi không ngờ được. Trước cửa bệnh viện, hàng chục người đàn bà già có trẻ có, đang tay xách nách mang, ngồi đứng la liệt để chờ đợi. Thông dẫn tôi theo đoàn người viếng thăm, ùa vào cổng bệnh viện. Qua khỏi cây sắt chắn cửa, tôi như người lạc vào một thế giới xa lạ, hoàn toàn không có chút gì dính dáng đến đời sống mà tôi vẫn thường sống. Những dãy nhà nằm nối tiếp nhau, người viếng thăm và người được thăm viếng sinh hoạt ầm ĩ ồn ào, khác hẳn không khí bệnh viện mà tôi vẫn tưởng tượng. Thấy tôi ngơ ngác quá, Thông cứ chốc chốc lại phải lên tiếng: "Đi phía này chị, đi phía này chị." Thấy tôi im lặng ngơ ngác, Thông cười: "Chắc chị chưa vào đây bao giờ. Đây là trại hè của bọn tôi đấy, chị đừng ngạc nhiên nhé. Trong này có nhiều cảnh ghê lắm. Đây chị, ngã này chị, dãy B, dãy A, đây dãy C đây rồi." Thông đưa tôi rẽ theo một lối đi nhỏ dẫn đến một dãy nhà thấp đang buồn bực dưới nắng. Tôi thấy trước hành lang dãy nhà có nhiều thương bệnh binh đang đứng đợi. Đây có lẽ là những người đã khá đi. Họ ăn mặc giống nhau, ai nấy đều một bộ đồng phục bằng vải thô trắng của bệnh viện. Người nào cũng xanh xao, gầy yếu đến độ tôi không còn nhận ra tuổi trẻ nơi họ. Một người cụp chân đang vịnh vai bạn, một người bưng đầu bằng băng trắng dày cộm, một người khác có vẻ khỏe hơn hết. Đứng dựa lưng vào tường, một cánh tay áo rủ xuống. Chúng ta không nên chăm chú nhìn ngó người tàn tật. Bài học luân lý vỡ lòng đã dạy tôi điều ấy và tôi vẫn còn nhớ. Nhưng mà tôi không thể không nhìn không nghe. Chúng tôi đi qua dãy hành lang. Một bà mẹ già cùng đi với chúng tôi dạo bước lại phía chàng thanh niên cụp tay. Tôi nghe thấy tiếng kêu: "Má." Tiếng bà mẹ già òa lên khóc, rồi người con trai cằn nhằn: "Cái gì mà khóc hoài vậy chứ?" Tiếng cằn nhằn có vẻ gay gắt. Nhưng mà nói xong mấy tiếng cộc cằn ấy, khuôn mặt chàng thanh niên như dại đi, và tôi tưởng như nhìn thấy rõ ở đôi mắt anh có lồng lanh ngấn lệ. Bà già nghe con gắt quay mặt đi, giơ tay áo lên chùi nước mắt: "Đã nói là con sắp về rồi mà, nuôi chi mà nuôi hoài vậy chứ." Bà mẹ già không nói thêm câu nào nữa. Thông bảo tôi: "Chị yên tâm, đây chưa phải là khu rùng rợn đâu. Những người ấy đều sắp được về cả rồi đấy. Đó chỉ là những người bị thương nhẹ." Chúng tôi tiếp tục đi về phía cuối dãy hành lang. Một người trai trẻ khác ngồi trên xe lăn, hai chân và cánh tay phải đều bị cụt ngắn. Chỉ còn một cánh tay trái duy nhất đang lăn lăn trên cái tay lái tròn một cách vui thích. Thông cười: "Đó chị, đời chúng tôi là thế. Thôi chị đừng bận tâm nữa, mình sắp gặp lại Toản rồi đấy." Tôi theo Thông vào một trong những gian phòng dài của dãy nhà. Những chiếc giường sắt nhỏ kê sát nhau, chỉ cách vừa lối cho một người lách qua. Không còn một giường nào bỏ trống. Những thân nhân vào phòng cũng đông lắm. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng thăm hỏi, tiếng lách cách của chai lọ lẫn lộn thành một âm thanh thật kỳ dị. Một vài thương binh trên giường bệnh chưa có người đến thăm, nhìn chúng tôi với vẻ hời hợt. "Giường số 7 đây rồi, số 7 đây chị." Thông đưa tôi đến giường ở một chiếc giường sắt cuối phòng. Trên giường có một người đang trùm chăn kín mít. "Toản đó ư? Toản đang nghĩ gì dưới tấm chăn trùm kín kia? Toản có biết tôi đã đến đây rồi chăng? Toản đang chờ tôi nói gì với chàng nhỉ?" Tôi đứng bên Thông, bên giường Toản mà lặng người, không biết mình sẽ phải làm gì nói gì. Dưới tấm mền trắng, dường như có một bàn tay đang đụng đậy. Bàn tay của Toản. Chính bàn tay ấy đã ám ảnh tôi bao lâu nay. Bình thường cứ chợt nhớ đến bàn tay của Toản là tôi lại không khỏi rùng mình, lạ lùng ghê sợ. Vậy mà lúc này, trông thấy bàn tay dưới làn vải, tôi bỗng không còn vẻ ghê sợ gì nữa. Mà trái lại, còn bỗng nhận ra từ đó vẻ thân mật đặc biệt với đời sống tôi. Bao nhiêu ghét bỏ ghê tởm của tôi đối với Toản đều đã tiêu tan hết. Có lẽ chị Hiền nói đúng, chính vì tôi mà Toản ra nông nỗi này chăng. Tôi muốn cúi xuống, muốn kêu tên Toản, muốn nhẹ nhàng kéo tấm mền lên, muốn khóc, muốn nhiều nữa, nhưng tôi không thể làm gì hết, vì chân tay tôi như cứng nhắc và bất động. Thông vẫn đứng yên lặng bên tôi, mắt Thông nhìn không chớp, đôi mắt Thông sững sốt ngơ ngác. Vẻ lạ lùng của Thông làm tôi bật được ra một tiếng kêu nhỏ gì đó, rồi tôi lùi lại. Thông tiếp tục nhìn chiếc giường nhỏ một lát, rồi bằng một vẻ thật chậm chạp, hắn đưa tay kéo nhẹ tấm mền phủ đầu ra. "Toản đó ư?" Một khuôn mặt quấn băng kính, mê mang. Tôi cúi xuống gọi khẽ: "Anh Toản." Nhưng Thông đã bỏ tấm mền xuống, ngăn tôi lại, rồi chậm chạp nói. Hỏng rồi chị à, không phải Toản. Từ phía sau lưng Thông, một dáng người đang nằm ngóc đầu dậy nhìn chúng tôi. Anh chị kiếm Toản à? Chừng ý Toản mất rồi, ông ấy mất từ bữa kia, đám ma đã đưa đi hồi sáng. Mắt tôi qua lên, gian phòng bỗng như tối sầm lại. Thế là Toản đã chết. Thôi rồi, không bao giờ tôi còn có thể nói gì với Toản nữa. Không bao giờ tôi còn có thể nhìn lại thấy Toản nữa. Dù để mà thương yêu hay để mà thù ghét. Đời sống vô lý đến thế này ư? Toản dạy học, Toản sàm sở, Toản biệt động quân, rồi Toản về nằm đây và chết. Thế là hết. Tiếng Thông vang lên trao đổi với người nằm cạnh giường Toản mấy câu, rồi thôi. Tội nghiệp chừng ý Toản. Người đàn ông nói gì đó với Thông, nhưng tôi chỉ nghe được có thế. Tội nghiệp Toản, đám ma đã cử hành, thế là hết. Toản đã đi, đã yên, không bao giờ Toản quấy rầy tôi được nữa. Còn tôi cũng chẳng bao giờ còn có thể được Toản quấy rầy nữa. Những chuyện xảy ra về Toản và hình bóng chàng lãng đãng trong ký ức, lúc này đối với tôi bỗng trở thành những kỷ niệm vừa buồn bã vừa chua xót, quý báu. Thôi, phần anh ấy đã xong, như vậy mà tốt, số mệnh. Chắc Chuẩn Úy được đưa về nghĩa trang Hạnh Thông Tây, phải không anh? Người thương binh đã nằm xuống lại. Thì chả đó còn ở đâu nữa. Từ phía cửa, một người đàn bà hốt hoảng đi vào. Chị tiến tới chỗ tôi đang đứng, ngơ ngác một lát, rồi đột ngột giơ hai tay đẩy tôi sang một bên, rơi mình xuống giường, ôm người đàn ông khóc nức nở. Thông đỡ cho tôi khỏi loạn choạng và chúng tôi đi qua giường người bệnh, vừa báo tin Toản mất. Chào, rồi lặng lẽ trở ra. Phía bãi cỏ trống ở sân trước, các ngọn cỏ bỗng rạp mình, tiếng động cơ vang lên phần phật, rồi một chiếc trực thăng hạ xuống, tiếng người kêu, tiếng xe học thập tự chạy. Những chiếc cán nhỏ được khiêng ra và người ta đặt những thương binh từ trên trực thăng vào, mang đi. Công việc diễn ra thật thành thạo, dửng dưng, không một xúc động. Chúng tôi đã ra đến hành lang. Thông nói âm thầm. Đó chị xem, mỗi ngày đều thế, ngày nào cũng bị thương, cũng chết. Ngày nào cũng bị thương, cũng chết. À thì ra chiến tranh là thế. Lâu nay, quá mải mê với công việc riêng tư, tôi đã không nhìn thấy chiến tranh. Chiến tranh đã đến sát bên tôi từ bao giờ mà tôi không hề biết. Chúng tôi tiếp tục đi, tiếp tục nhìn thấy những cánh tay cụt, những đôi mắt mù, những tàn phá đổ dở. Một người lăn chiếc xe từ đầu tới cuối dãy hành lang, một người đang lộc cộc tập đi với chiếc nạng, vừa đi vừa cười. Đông quá ha, càng đông càng vui. Và anh ta cười lớn, tiếng cười của người cụt chân làm tôi lạnh xương sống. Thì ra chết chóc tàn tật ở đây đã trở thành quen quá đi rồi. Trời đã xế chiều, chúng tôi ra khỏi khu hành lang. Trên trời, mấy chiếc trực thăng khác vẫn lượn vòng, có lẽ chờ đáp xuống. Thế là tôi đã không kịp nói gì với Toản. Nhưng nếu tôi kịp nói, liệu tôi sẽ nói được gì nhỉ? Chắc tôi cũng không đủ sức để nói gì đâu. Chúng tôi lặng lẽ đi theo một con đường êm ả để ra phía ngoài. Đi được một lát, bỗng có nghe tiếng kèn trống từ xa vẳng lại. Thông chỉ tay về phía ấy bảo tôi. Phía ấy là nhà xác đấy chị. Đám ma cử hành ở đấy và ra bằng cửa sau. Thấy tôi không nói gì, Thông cũng trở lại vẻ lặng lẽ và chúng tôi cứ tiếp tục đi. Đi và tôi bỗng ngạc nhiên khi thấy mình đi bên cạnh Thông. Bên cạnh một anh biệt động quân có ghi danh trên ngực. Biệt động quân, cái tên đó bỗng thân thuộc, dần như là cuộc chiến tranh đang dần quen trong tôi. Tiếng kèn đám ma đâu đó bỗng lùng bùng ở trong đầu tôi, theo nhịp những bước chân đi. Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang đi ở đâu đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đang nghĩ gì và tôi sẽ làm gì? Chịu rồi, tôi có yêu Toản không? Tôi có yêu ông Hòa không? Có yêu Bằng không? Tôi phải đi đâu bây giờ? Đi đến nhà Bằng, đi đến nhà ông Hòa, hay đi thăm mộ của Toản, hay về nhà khóc với chị Hiền, với bé Măng Cục? Không biết bao nhiêu câu hỏi kỳ cục cứ lùng bùng trong đầu tôi, cùng với tiếng kèn trống, tiếng động cơ trực thăng và cả tiếng đạn nổ đâu đó. Tôi phải đi đâu đây? Tôi vẫn đi, đi từng bước rõ ràng, nhưng mà không trả lời nổi.